Chương 15. Họa phúc khó lường. Một bóng đèn ở bên trái cất tiếng. Cái đám người đi Thượng Hải cũng công cốc rồi à? Bóng đèn bên phải đáp. Đúng vậy. Bọn chúng rất là cảnh giác, thân thủ và năng lực phản ứng cũng vượt xa ước đoán ban đầu của chúng tôi. Cái đám người này không có hề đơn giản chút xíu nào đâu. Người bên trái nói. Các anh đánh giá cái người đàn bà đó quá thấp rồi. Lữ Cánh Nam, theo thông tin mà chúng tôi nhận được, cô ta là một giáo quan huấn luyện của đội đặc chủng. Hơn nữa, còn là người giỏi nhất của Trung Quốc nữa đó. Trong vòng 3 tháng, cô ta có thể huấn luyện một người bình thường và trở thành đặc công của Trung Quốc. Y ngừng lại giây lát, rồi bổ sung. Đặc công đẳng cấp cao nhất. Sao các anh không thử nghĩ coi? Cái đám người đó đã được cô ta huấn luyện đến 2 năm rồi. Tất nhiên là không thể coi chúng như người thường được. Vậy nên mới nói nha, nếu như chúng ta đã hợp tác sớm hơn một chút thì đã không có để cho cái chuyện này xảy ra sơ suất như lần này rồi. Người bên phải nói. Chỉ hai bên chúng ta thôi thì vẫn chưa có đủ đó. Tôi còn muốn tìm cách liên hệ thêm với nhiều thế lực nữa. Bên Nhật cũng đã đồng ý gia nhập. Phía Anh, Mỹ thì phải đợi lâu lắm rồi. Giờ chỉ cần thuyết phục thêm các tổ chức lớn ở Đức và Ý. Còn nữa, chúng ta cần phải tìm cho ra được cái tay súng tối ngày hôm qua. Hình như hắn chỉ muốn giết chết bọn chúng. Cái điều này hoàn toàn không có phù hợp với tôn chỉ của chúng ta. Người của tôi báo về, nói là hắn là sát thủ chuyên nghiệp. Tôi đang tính tìm cách điều tra xem ai là kẻ đứng sau lưng thuê hắn. Người bên trái nói. Được rồi, nếu mà hai tên trùm ở Ý và Mỹ đồng ý phái người đến đàm phán, nói không chừng chúng ta có thể liên kết lại với nhau được. Không cần mạnh ai nấy làm nữa. Thị trấn Tobermory ở nước Anh. Mackin đi đi lại lại một cách bất an, không ngừng lẩm bẩm. Ngu xuẩn quá, thiệt là ngu xuẩn quá. Soa cười cười nói. Cần cái gì mà phàn nàn mãi thế? Dù sao thì cũng là bọn chúng để lộ mình cơ mà. Chỉ cần chúng ta không bị lộ là được rồi. Mackin nói. Anh không biết đấy, người của tôi nói bọn chúng đã có đầu mối mới rồi. Chẳng mấy chốc nữa thì sẽ đột phá rất là quan trọng. Tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào bọn họ. Vậy mà đúng lúc ấy, anh nói xem, lại tự dưng xuất hiện một cái đám người như thế. Thật không hiểu cái bọn này đã nghĩ cái gì nữa. Sao lại để rò rỉ thông tin được cơ chứ? Xem ra tôi đánh giá năng lực của Lữ Cảnh Nam quá cao rồi. Giờ thì cả mấy gia tộc lớn, cả mấy chục thế lực như rùi nhặt ngửi thấy cái mùi cứt chó rồi. Bọn nào bọn đấy đều rụt ra rụt rịch. Tôi nghĩ rất có thể cấp trên trong cái tổ chức cũng nhận được thông tin rồi. Chuyện này tới lúc đó không có còn nằm trong cái sự khống chế của chúng ta nữa đâu. Trên đường, Trắc Mộc Cường Ba và Xin kể cho nhau nghe tình hình sau bật chia tay. Xin nói, sau đợt thám hiểm rừng rậm nhiệt đới ấy, anh ta bị chấn động tinh thần, về đến nhà cũng sa sút mất một thời gian. Khi đó không từ mà biệt, cũng vì mình chẳng những không lo được cho Trương Lập Nhạc Dương, ngược lại còn được một cô gái cứu thoát. Lòng tự tôn của một nhà quý tộc ăn lê khiến cho anh ta hết sức xấu hổ. Về sau, có mấy người bạn rủ đi du lịch khắp châu Âu một vòng, tâm trạng anh ta mới dần bình thường trở lại. Lúc nào cũng luôn nhớ đến những người bạn đã cứu mình trong rừng sâu Nam Mỹ, nhưng không có cách nào mà liên lạc được. Anh ta còn gửi cả thông báo lên mạng, nhưng cũng không hề nhận được hồi âm gì. Trắc Mộc Cường Ba cũng kể hết toàn bộ những gì mà họ đã trải qua và việc họ đang thực hiện cho Sin nghe. Gã đã coi anh ta là người bạn đồng sinh, cộng tử, một người bạn đã vượt ngàn dặm xa xôi đến giúp mình, một người bạn chân chính. Sin nghe xong mà trợn tròn mắt, há hốc miệng ra, tự nhiên hoàn toàn không thể ngờ mấy người mình tình cờ gặp được trong rừng già châu Mỹ lại có một mục tiêu kinh người đến thế, lại gặp phải những chuyện nguy hiểm đến chết người đến thế. Ngồi trên máy bay mà anh ta cứ suýt xoa không ngớt. Nghe xong anh ta nói: "À, Hương Ba La thì tôi biết đó không phải là tiên cảnh chốn nhân gian mà một cái nhà văn nào đó tưởng tượng ra hay sao? Sao lại Trắc Mộc Cường Ba nói: "Không, truyền thuyết về Hương Ba La kỳ thực là đã có từ cái thời cổ đại ở Tây Tạng rồi. Tuy không biết là nó bắt đầu lưu truyền từ thời nào, nhưng mà nhiều người tin rằng nó có tồn tại. Còn có vô số tín đồ dành cả đời mình để đi tìm kiếm cái vùng đất bí mật này nữa. Nhà văn ấy tôi cũng biết, tên là James Hilton. Ông ta đi du lịch tới Tây Tạng, nghe được truyền thuyết này, rồi mới đem viết nó thành một bộ tiểu thuyết du ký." Trương Lập giơ hai tay ôm lấy đầu, lẩm bẩm nói một mình: "Bạc Ba La, Sam Ba La, Hương Ba La, Shangri La. Không ngờ nó còn có nhiều tên như vậy. Cái gì mà đại lục Atlantis, trung tâm của trái đất, tiên cảnh nhân gian, thánh địa của Phật giáo, bản giáo, cùng một lúc lại có nhiều thân phận như thế. Nơi này đúng là một câu đố." Trở về Lhasa, Trắc Mộc Cường Ba thấy giáo sư Phương Tân ngồi trên chiếc xe lăn điều khiển bằng điện tử, tay vịn có bắt ngang một tấm ván, bên trên đặt chiếc máy tính xách tay. Mái tóc bạc của giáo sư vẫn thế, chỉ có điều trên vầng trán đã thêm mấy nếp nhăn. Tuy rằng chỉ mới cách biệt có mấy tháng, nhưng trong mấy tháng này, Trắc Mộc Cường Ba đã trải từ chấn động đến phẫn nộ, từ thất vọng đến tuyệt vọng, rồi lại sự tỉnh ngộ trở lại. Cảm tưởng thật như hai cuộc đời hoàn toàn khác vậy. Chính là người thầy này và những người anh em cùng sinh tử hoạn nạn đã kéo gã từ không gian tâm tối xám xịt kia trở về với cuộc sống. Giờ đây, gặp lại ông già tóc bạc mà mình tôn kính nhất, bao nhiêu lời chất chứa trong lòng của Trắc Mộc Cường Ba đều ứ lại nơi lòng ngực. Chỉ biết ngây người ra nhìn giáo sư Phương Tân như nhìn một người cha. Giáo sư khẽ gạt chiếc cần điều khiển ở cạnh tay, đưa xe đẩy lại bên cạnh Trắc Mộc Cường Ba và nói: "Trở về rồi à? Hình như cậu gầy đi nhiều đấy." "Thầy giáo à, đặt đồ đạc xuống trước đã, không có ai theo dõi đi chứ. Còn người này là Xin, tôi đã nhắc với thầy rồi. Xin, đây là thầy giáo của tôi, giáo sư Phương Tân." Được, nào, ngồi đi, đừng có ngại ngùng như vậy chứ." Sau đó Trắc Mộc Cường Ba giới thiệu hai người với nhau. Giáo sư Phương Tân hết sức vui mừng vì có Xin gia nhập. Mọi người lại tiến hành nghiên cứu, thảo luận. Cứ như vậy, Xin đã dần dần hòa nhập vào tập thể được. Khí chất quý tộc và thứ tiếng Anh phát âm rất chuẩn của anh ta khiến ai cũng có thiện cảm. Trắc Mộc Cường Ba hỏi mấy người bọn Đường Mẫn đi đâu thì giáo sư Phương Tân đáp: Mẫn còn đã ở cơ sở huấn luyện đó." Trắc Mộc Cường Ba kinh ngạc hỏi: "Hả? Vẫn còn huấn luyện nữa à?" Giáo sư Phương Tân thở dài nói: "Đây chính là điều mà tôi muốn nói với các cậu đấy. Cái lần huấn luyện này không phải dành cho chúng ta, mà là cho một nhóm người khác, những người bạn mới của chúng ta đó, bao gồm cả cái tay vương hậu kia nữa." Trắc Mộc Cường Ba thốt lên: "Cái gì?" Giáo sư Phương Tân ra hiệu cho Trắc Mộc Cường Ba chớ có nên kích động. Trường Lập cũng cười cười nhìn gã. Trắc Mộc Cường Ba ý thức được trong thời gian mình bị sa sút trầm luân, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Giáo sư Phương Tân nói, cái thời gian trước á, để cho cậu được yên tâm dưỡng thương, nên chúng tôi chưa có nói với cậu. Mới đầu đó, thì sau khi đội bị giải tán, chẳng phải người của chúng ta rất thiếu hay sao? Tôi đã thuyết phục Hồ Dương để anh ta giúp tôi kiếm thêm mấy người nữa. Tôi cũng liên lạc được với một vài nhà thám hiểm. Sau rồi, khi Nhạc Dương trở lại, cũng dẫn theo mấy người bạn ở trong quân đội. Cả Pháp Sư Á La sau khi từ Thượng Hải trở về, cũng đi mời thêm một vị đại sư trong tôn giáo của ông ấy đến. Thêm vào Vương Hữu và anh Xin đây, Tổng cộng có 19 nè, 21 người. Giờ thì cậu đã có cả một nhóm đông đảo rồi đấy nhé. Tróc Mộc Cường Ba ngẩn người ra. Chuyến đi núi tuyết trở về không thiếu người nào, giờ lại thành ra thêm nhiều người như vậy. Chuyện này dẫu có nằm mơ, gã cũng không thể ngờ được. Giáo sư Phương Tân lại cười nói, bất ngờ, đúng không? Đến cả tôi cũng không ngờ được nữa là. Trác Mộc Cường Ba nói, bọn họ vẫn đang huấn luyện à? Giáo sư Phương Tân gật đầu đáp, ừ. Lợi Kinh Nam nói, tuy họ có căn cơ làm nhà thám hiểm rồi, nhưng mà cũng cần phải huấn luyện một cách hệ thống mấy tháng nữa thì mới đạt được trình độ của chúng ta lúc đi châu Mỹ. Vì vậy, ngay từ đầu cô ấy đã đặt ra cho mọi người một quy trình huấn luyện hết sức là chi tiết. Hơn nữa, cái thời điểm đặt nền móng ban đầu là quan trọng nhất. Thế nên đợt rồi chúng tôi cũng không để cho họ đi Thượng Hải. Trắc Mộc Cường Ba sực nghĩ ra một điều gì đó, vội hỏi, đông người như vậy sao? Thầy giáo, thầy nói xem, liệu bọn họ có liên quan gì đến những cái kẻ... Giáo sư Phương Tân giơ ngón tay trỏ lên, nói, không sai, tôi cũng nghĩ như vậy đó. Dẫu sao đã mời người ta gia nhập, thì cũng phải cho người ta biết là mình đi làm cái gì. Người nhiều miệng lắm. Tôi nghĩ tin tức của chúng ta đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu, quá nữa là đã bị các thế lực ẩn tàng chung quanh thăm dò được lúc truyền tay nhau như thế. Chuyến đi lần này của chúng ta không cần nhiều người đến thế đâu. Lữ Cánh Nam sẽ khảo hạch họ rất là nghiêm khắc. Thực ra tới giờ đã đào thải đi được mất 5 người rồi, cuối cùng thì còn lại bao nhiêu cũng không có rõ được nữa. Có điều từ lúc bắt đầu huấn luyện là bọn họ đã hoàn toàn không có liên hệ gì với cái thế giới bên ngoài nữa rồi. Bây giờ chỉ cần chúng ta cẩn thận, cái vòi bạch tuộc của cái thế lực kia chắc cũng không có thể tìm được ra chúng ta được đâu. Trác Mộc Cường Ba sực hiểu ra, nói, chẳng trách khi tôi kể lại yêu cầu của Vương Hữu thì Mẫn Mẫn và Nhạc Dương đều cảm thấy để cho Vương Hữu gia nhập của chúng ta cũng không có vấn đề gì. Nhất là nhất định là họ nghĩ vừa khéo để cho anh ta cũng tham gia huấn luyện luôn. Gã chợt quay đầu lại hỏi Xin, anh thấy cái con người của Tây Vương Hữu đó như thế nào hả? Vương Hữu? Xin nghi hoặc hỏi, rồi nhanh chóng hiểu ra, đáp lời. À, mọi người đang nói tới cái Tây Vương Hữu cùng cái đoàn phượt của chúng tôi ở châu Mỹ phải không? Ừ, phải. Chúng tôi đã cứu anh ta ra khỏi địa cung Maya, mà anh ta thì nhặt được ở đó một tấm gương đồng cổ có liên quan tới Bạc Ba La Thần Miếu. Giờ anh ta đã lấy cái tấm gương đó ra để uy hiếp chúng tôi, đòi tham gia vào đoàn tìm kiếm thần miếu này. Trác Mộc Cường Ba nửa đùa nửa thật thuật lại vắn tắt sự việc. Nét mặt của Xin lộ vẻ hoang mang. À, cái việc này kỳ thực cũng không thể nói chắc được. Anh biết đấy, cái dân phượt bọn tôi chủ yếu là tụ tập với nhau ở trên mạng, mà lúc đó chúng tôi cũng không có ngồi chung một thuyền. Tôi chỉ nhớ là anh ta đi khá gần với Quy Ai, đều là người dân châu Á cả mà. Giáo sư Phương Tân nói, ờ, phải rồi, nhắc đến Vương Hữu còn có một chuyện nhỏ này cần phải nói với cậu nè. Cái tay Vương Hữu đó vẫn chưa có tham gia huấn luyện đâu. Anh ta nói cần phải có một lời hứa của cậu trước đã. Anh ta cho rằng cậu là loại người hứa một lời nặng hơn cả ngàn cân. Người khác thì dù cứ hứa hẹn hay ký hợp đồng gì, anh ta cũng không, cảm thấy không có thể nào đáng tin cậy được. Trắc Mộc Cường Ba liền hỏi, còn cái tấm gương đồng kia thì sao? Giáo sư Phương Tân gượng cười đáp, thì đương nhiên là phải đợi cậu đàm phán ổn thỏa đã mà. Trong lúc Trắc Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân đối thoại, hai hàng lông mày của Xin nhíu lại, nhưng rất khó nhận ra. Chỉ có Ba Tàng liếc mắt nhìn thấy. Trắc Mộc Cường Ba nói, tôi vẫn cảm thấy mạo muội để cho Vương Hậu gia nhập là quá nguy hiểm. Tôi có cảm giác đến lúc đến tìm tôi, biểu hiện của anh ta hình như rất là nôn nóng, không biết là có mục đích gì khác nữa hay không. Cái tấm gương đồng ấy thực sự quan trọng đến như vậy hay sao? Giáo sư Phương Tân bật chiếc máy tính xách tay để ở trên tấm gác phía trước chiếc xe lăn lên và nói, nè, nhìn cái này đi, còn nhớ không? Mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba vây thành một vòng cung, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của giáo sư. Hình ảnh trên đó trông thật hùng vĩ mà thần bí lạ thường, toát lên sắc thái địa phương rất nồng đậm. Trắc Mộc Cường Ba làm sao mà quên được, đây chính là hình vẽ trên bốn bức vách cung điện của tử thần trong tầng thứ 5 của địa cung Maya. Ba người còn lại đều mới lần đầu tiên trông thấy, thấy đều kinh hãi thốt lên trước hình vẽ toát lên khí thế hừng hực ấy. Giáo sư Phương Tân nói, nè, chú ý nhìn kỹ nhé. Bức tranh này, cả cái bức này, rồi cái bức này nữa. Ông nhích ngón tay liên tiếp chỉ ra mấy bức ảnh khác nhau, đều là những bức không có biểu tượng cụ thể. Một vài bức vẽ các hoa văn trang trí phức tạp, có bức là hình vẽ trên nắp quan tài, còn cả những hình mà không ai hiểu là có đánh dấu chấm đen gì. Giáo sư Phương Tân nói, mới đầu tất cả các chuyên gia về Maya đều không có lưu ý là mấy bức hình này có cái điểm gì khác biệt. Thế nhưng khi mà dịch đến cái đoạn cuối của cái bài văn khắc ở trong mộ thất đó, thì người ta liền phát hiện ra một vấn đề. Trong cái văn bản khắc có một cái từ được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, mà các chuyên gia đã dựa theo cái ký hiệu suy đoán, có lẽ cái từ đã dịch ra là tia sáng. Cũng có chuyên gia đưa ra giải thiết rằng là nói ý nghĩa hình tượng của ký hiệu này có thể đó là tia sáng bị ngăn cách. Ngoài việc xuất hiện ra rất là nhiều lần, cái từ này còn gắn liền với tên của một vị thần Nadimuk mà người Maya rất là tôn sùng nữa. Đến giờ thì các chuyên gia vẫn chưa có thể nào lý giải được hàm nghĩa chân thực của nó. Nhưng mà thực ra với các đầu mối mà chúng ta hiện nắm ở trong tay đó, trực tiếp dịch theo cái tổ hợp ký hiệu ấy có nghĩa là phong ấn tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Trắc Mộc Cường Ba ngờ vực hỏi, cũng có khả năng là nghĩa khác đúng không? Sao có thể đoán định chính là... Giáo sư Phương Tần xua tay ra hiệu cho gã ngừng lại, nói tiếp, cậu nghe tôi nói hết đã. Còn có một nguyên nhân nữa khiến cho cái đoạn văn dịch đã trở nên thành một cái nút thắt cổ chai trong một cái quá trình phiên dịch của các chuyên gia về Maya. Khi các chuyên gia dịch cái đoạn văn tự khác này đó, thì một mặt họ đối chiếu với một số cái văn bản mẫu và tìm kiếm những cái ký hiệu tương tự. Mặt khác họ phát hiện ra khi khắc cái đoạn văn này lên trong mộ đó, thì người Maya cũng khắc chung quanh bốn cái bức tường các hình vẽ đối ứng với nó. Đem so sánh những cái hình vẽ này và cái bài văn khắc có rất là nhiều đoạn khó dịch, liền đã trở thành dễ dàng hơn trước rất là nhiều. Thế nhưng riêng cái đoạn nói về thần Nadimuk và phong ấn tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu thì không hề có các hình vẽ đối ứng. Vì vậy mới trở thành một cái câu đố khó giải trong mắt các chuyên gia về Maya. Trước hôm các cậu đi Moscow một ngày, người bạn chuyên gia của tôi mới sực nhớ ra là trong cái đống ảnh tư liệu về các bức bích họa mà tôi gửi cho anh ấy, có một vài bức chỉ có hoa văn mà không có nội dung gì thực tế. Đồng thời anh ấy cũng nghĩ đến một câu chuyện khác nữa, đó là một chuyện về một nhà khảo cổ học người Anh nghiên cứu tấm mặt nạ bằng ngọc, viên ngọc xanh của vua Maya tên là Pakan. Ông ta cho rằng bên trong cái tấm mặt nạ này còn ẩn chứa rất nhiều thông tin, chứ không chỉ đơn giản là bề ngoài của nó mà thôi, nên quyết chí vén cho bằng được cái tấm màn bí mật của cái tấm mặt nạ đó lên. Sau khi thử nghiệm rất nhiều phương pháp, thì cái sự chú ý của nhà khảo cổ học tập trung vào những cái chấm đen nhỏ đặc biệt, nhìn như thể là đánh dấu trên cái nắp quan tài. Nói tới đây, giáo sư Phương Tân đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba xem gã có ấn tượng gì không. Trác Mộc Cường Ba giật mình, chấn động. Đương nhiên là gã có ấn tượng. Tất cả mọi thứ trong địa cung ấy đều để lại trong gã một ấn tượng sâu sắc. Dĩ nhiên bao gồm cả những hình vẽ nhìn không hiểu, nhưng có những điểm đen nhỏ rất nổi bật làm dấu ấy. Giáo sư Phương Tần tỏ ra rất hài lòng trước phản ứng của Trác Mộc Cường Ba. Nè, có ấn tượng đúng không? Những cái hình ảnh mà chúng ta ghi lại được ở trong cung điện của tử thần ở tại địa cung Maya cũng có những điểm tương đồng như vậy. Khi đó nhà khảo cổ học kia chợt nảy ra một linh cảm lạ thường, ông ta bèn chụp lại những cái hình ảnh có đánh dấu đó, chia ra thành từng mảng nhỏ một, rồi xử lý bằng tia X, khiến cho những tấm hình chụp thực thể vốn không thể nhìn xuyên qua thành hình ảnh trong suốt ánh sáng có thể xuyên qua được. Nè, giống như thế này đây. Giáo sư Phương Tần ấn mấy nút trên bàn phím, chọn ra hai bức hình không rõ nội dung hàm chứa điều gì. Sau khi máy tính xử lý, chúng liền trở nên trong suốt như tấm hình chụp X-quang. Giáo sư vừa thao tác vừa giải thích. Sau đó, nhà khảo cổ học người Anh ấy đã chồng những cái tấm ảnh có những ký hiệu đánh dấu tương đồng lên nhau. Đây, như vậy. Cùng với thao tác điều khiển của giáo sư, hai bức hình trong suốt đã xếp chồng lên nhau. Một màn kỳ dị liền hiện ra trước mắt mọi người. Hai bức hình vốn không thể nhìn ra được nội dung biểu đạt điều gì, sau khi xếp chồng lên nhau liền hình thành một bức hình mới hoàn toàn khác. Phần đổ bóng của bức hình thứ nhất được hoa văn của bức hình thứ hai lấp vào. Chỗ trống trong bức hình thứ hai lại được hoa văn của bức hình thứ nhất chiếm cứ, và hai bức hình đã ghép lại thành một cách hoàn mỹ. Trong bức hình mới này, quốc vương cầm trên tay cây gậy hình rắn tượng trưng cho hoàng quyền, nhưng lại đứng ở bậc thang phía dưới. Bên trên là một người ăn mặc hết sức kỳ dị, trịnh trọng đưa cho nhà vua một vật tròn tròn, sáng lấp lánh. Các thuộc hạ của nhà vua đều chia ra đứng hai bên phải trái, thần thái nghiêm túc. Những người quỳ rạp mình phía dưới chắc có lẽ là thuộc tầng lớp thấp kém hoặc nô lệ. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc đến nỗi nói không ra lời nữa. Giáo sư Phương Tân nói, nè, không chỉ có vậy thôi đâu nha, còn có thể đến thế này nữa nè. Nói đoạn, ông xoay chuyển hai bức hình 15 độ, hình ảnh đổ bóng lại lập tức tạo ra một bức hình mới. Nhà vua nhận lấy hình tròn ấy, hôn lên mũi giày của người ăn mặc trang sức kỳ dị kia, lại xoay thêm 15 độ nữa thì bức ảnh chuyển thành quốc vương Maya đặt hình tròn ấy trước ngực, tỏ ra vô cùng cung kính nghiêm trang, như đang trịnh trọng thề đọc gì ở nơi đó. Hai bức hình đặt chồng lên nhau sau khi xoay chuyển liên tiếp, không ngờ lại tạo ra được một tổ hợp có rất nhiều hình ảnh đến như vậy. Ôi, trí tuệ của người Maya lại một lần nữa khiến cho mấy kẻ sống ở thời đại hiện đại này kinh ngạc mãi không thôi. Trác Mộc Cường Ba nghi hoặc hỏi, Sao lại làm được như thế này hả? Giáo sư Phương Tân đáp: với tri thức ngày nay của chúng ta, đem hai cái bức hình trong suốt xếp chồng lên nhau để tạo nên một hình ảnh mới thì cũng không có gì là ly kỳ cả. Đó được gọi là ảnh xếp chồng, một trong những kỹ xảo đặc biệt thường dùng trong điện ảnh những cái năm 80-90. Nhưng từ 1000 năm trước, người Maya không hề có các thiết bị tạo ra hình ảnh trong suốt mà đã làm cách nào để thực hiện được thì chúng ta không thể nào hiểu nổi. Đây chỉ là một câu đố nhỏ trong vô số câu đố mà người Maya để lại cho đến tận ngày hôm nay mà thôi. Chúng ta cũng không cần thiết phải đi sâu vào nghiên cứu trí tuệ của người Maya làm gì. Chắc mọi người cũng đều hiểu rõ mục đích của tôi khi cho mọi người xem những bức ảnh này là gì. À đây, ở đây còn hai bức nữa nè, xem xong thì sẽ hiểu rõ hơn đó. Giáo sư Phương Tần lại điều khiển máy tính chọn ra hai bức hình có ký hiệu tương đồng, dùng máy tính xử lý hình ảnh rồi xếp chồng lên nhau. Lần này những hoa văn rối loạn thoạt nhìn tựa như không hề theo bất cứ quy luật nào lại được tổ hợp lại, hiện lên hết sức rõ nét. Một đám người Maya đang đặt vật hình tròn đó vào phần trên của một gian mật thất, khảm ngược vào vách tường phía trên. Đồng thời cánh cửa đá hình tam giác bên cạnh đã minh chứng rất rõ ràng. Đó chính là cánh cửa cấm kỵ trong địa cung Ahes. Xem tới đây, Trắc Mộc Cường Ba đã hiểu ý của giáo sư Phương Tân. Ba người còn lại thì chỉ lờ mờ đoán được đại khái. Giáo sư Phương Tân chỉ vào bức hình nói: nè, nhờ cái phát hiện ra những cái hình ảnh ẩn này mà các chuyên gia đã dịch ra được 90% cái bài văn khắc ở trong địa cung rồi. Vì vậy, dựa trên những cái thông tin mà chúng ta thu thập được từ trước cho đến giờ, có thể khẳng định rằng cái tấm gương đồng trong tay của vương hậu kia chính là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu mà nghìn năm trước sứ giả cổ cách đã vượt đại dương mang đến châu Mỹ. Tất cả đều ngẩn người ra. Trong khoảnh khắc, cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối. Giáo sư Phương Tân lại nói với Trắc Mộc Cường Ba: nếu cậu cho rằng những cái thông tin lấy được ở trong địa cung Maya vẫn chưa đủ để chứng minh, tôi còn có một chứng cứ trực tiếp hơn nữa nè. Trắc Mộc Cường Ba hỏi: là chứng cứ gì vậy? Giáo sư Phương Tân đáp: chẳng phải cậu vẫn không hiểu tại sao Vương Hậu lại biết chúng ta đang đi tìm Hương Ba La còn gì? Đáp án chính là ở trên cái tấm gương đồng đó. Còn nhớ những ký hiệu tạng cổ mà chúng ta không có thể lý giải được ở cái mặt sau tấm gương hay không? Cậu có biết ý nghĩa của những dòng chữ ấy sau khi dịch ra là cái gì hay không? Cái đoạn ký hiệu ấy tuy rất là dài nhưng mà kỳ thực chỉ có mỗi một câu mà thôi: Hương Ba La Mật Quan Bảo Giám. Chuyện này thì tôi đã chứng thực với Vương Hậu rồi. Còn một điểm nữa, tôi có thể nói với cậu, trên thế gian này, người có thể đọc được cái loại ký hiệu tạng cổ này chỉ còn không quá 3 người, mà một trong số đó chính là Đức Nhân Lão Gia, cha của cậu đấy. Đến bây giờ thì Trắc Mộc Cường Ba mới hoàn toàn tin phục, đồng thời cũng sực hiểu ra. Chẳng trách lần đầu tiên nhìn thấy những ký hiệu đó, gã lại có cảm giác quen thuộc đến vậy. Trên tấm thang ga màu đen, đoạn ký lục liên quan đến nghi thức người qua ba cổ sống chung với sói chính là dùng loại ký hiệu thoạt nhìn tưởng giống như tiếng tạng cổ mà thực chất lại hoàn toàn khác này. Chép lại như vậy, cả Xin cũng không ngừng xoa xoa hai tay vào nhau kinh ngạc kêu lên: ồ, thần kỳ quá, đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Cái thứ mà mọi người đã bỏ sót ở châu Mỹ giờ lại trở về tay rồi. Giáo sư Phương Tần nói, chính là vì cái nguyên nhân này mà chúng ta không thể không thỏa thuận với cái Tây Vương Hữu đó, đành phải đáp ứng yêu cầu của anh ta thôi. Thì Trác Mộc Cường Ba ngay người ra, giáo sư Phương Tần lại nói, nào, chắc là sớm lấy được tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu đó thôi, chúng ta tạm gác sang một bên. Bây giờ đi xem đến cái số tài liệu mà cậu gửi về nhé. Tuy vẫn chưa có dịch lại được, nhưng mà chỉ riêng cái bức hình này thôi thì đã cho chúng ta khá nhiều thông tin rồi. Cường Ba à, cậu nhìn thử coi cái tấm bản đồ này xem. Nè, thử nhìn xem có nhận thấy được cái điều gì hay không. Trắc Mộc Cường Ba quan sát tấm bản đồ có ký hiệu của đảng quốc xã ấy. Tuy không hiểu được những địa danh chú thích trên đó, nhưng địa hình được vẽ lại khiến gã có cảm giác như đã từng gặp ở đâu. Một hồi lâu gã mới ngần ngừ nói, Hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải à. Đây là giáo sư Phương Tân cười cười nói, nè, xem một tấm bản đồ khác này xem. Kế đó ông liền điều khiển máy tính bật lên một tấm bản đồ khác đặt bên cạnh. Trắc Mộc Cường Ba lập tức hiểu ra, kêu lên, ồ, bản đồ A Lý. Đặt hai tấm bản đồ cạnh nhau, đường nét giống đến kinh ngạc. Trắc Mộc Cường Ba vừa nhìn đã nhận ra ngay tấm bản đồ của quân Đức chính là bản đồ khu vực A Lý. Mạch núi, mạch sông đều chuẩn xác đến kinh người. Chương 16. Đắp đê và dẫn dòng. Giáo sư Phương Tân nói, đúng, không sai, tấm bản đồ này đã được quân Đức đồn trú ở Tây Tạng vẽ ra, nên tôi đã nghĩ nhất định là một nơi nào đó ở Tây Tạng. Sau khi so sánh với bản đồ của Tây Tạng và các quốc gia chung quanh, tôi liền lập tức nhận ra địa phương này trên tấm bản đồ này là ở nơi nào đó. Ba Tàng và Xin cùng chúi đầu vào quan sát. Giáo sư lại chỉ lên tấm bản đồ nói, nè, mọi người xem đi, chỗ này có chú thích số 3, cũng chính là căn cứ địa số 3. Hết sức rõ ràng rồi đúng không? Nhịp tim của Trắc Mộc Cường Ba không khỏi đập loạn lên. Gã nói, Đây chính là vị trí của di chỉ vương triều cổ cách. Bà Tàng và Trương Lập đồng thanh thốt lên, ồ, hóa ra là ở đây à. Xin tò mò hỏi, đây là nơi nào thế? Giáo sư Phương Tần liền giải thích, như vậy cái tấm bản đồ này ít nhất cũng giải đáp cho chúng ta được một phần nào mệnh lệnh trên cái hộp thuốc lá. Cấp trên yêu cầu họ trở lại căn cứ địa số 3, tìm thấy và giải dịch. Ở đây nói là trở lại cũng có nghĩa là bọn họ cũng giống như chúng ta vậy, không có phát hiện ra bất cứ một lối đi nào trên đỉnh núi. Tên lính Đức Quốc xã đó chắc là lọt vào khu vực băng nứt gãy trên đường trở về. Thượng cấp yêu cầu họ trở lại cổ cách. Trở lại cổ cách để tìm kiếm cái gì và giải đọc cái gì? Đưa mắt nhìn ba người đang trầm ngâm suy nghĩ và vẻ mặt hoang mang của Xin, giáo sư Phương Tân lại nói, chúng ta có thể đưa ra giải thích như thế này. Sau khi có được tấm bản đồ của Morton Stanley thì quân Đức mới đến Tây Tạng đó. Vậy thì nguyên nhân mà dẫn đến cái hành trình này tuyệt đối không thể chỉ là một tấm bản đồ không mà thôi. Chắc chắn bọn họ còn có được những cái đầu mối khác của một tên Stanley để lại. Nhưng mà cái đầu mối đó là gì mới được chứ? Liệu có thể nào là ký lục của Morton Stanley về cái chuyến hành trình đến Tây Tạng hay không? Trắc Mộc Cường Ba nói, ý của thầy là tôi hiểu rồi. Nếu mà quân Đức biết được Morton Stanley phát hiện ra cái tấm bản đồ ấy ở trong mật thất cổ cách, hơn nữa còn biết được trong mật thất đó còn có một cái hộp chưa có bị lấy đi, thì sau khi lần theo cái tấm bản đồ của Morton Stanley mà không tìm được cái lối vào, họ liền nghĩ đến việc trở lại cổ cách đã lấy chiếc hộp còn lại. Cũng chính là cái tấm bản đồ ở trong tay của chúng ta đó. Ba Tàng và Trương Lập đều đồng thanh nói lên như vậy. Giáo sư Phương Tân gật gật đầu, có thể giả thiết là như vậy. Trắc Mộc Cường Ba kích động thốt lên, như vậy có nghĩa là chúng ta đã nắm được trong tay cái tấm bản đồ duy nhất dẫn đến Bạc Ba La Thần Miếu à? Giáo sư Phương Tân ngần ngừ nói, có thể nói là như vậy, nhưng cái vấn đề cũng chính là ở đây đó. Cái tấm bản đồ này, ông nói tới đây, trên màn hình máy tính liền hiện ra tấm bản đồ da sói mà họ tìm được trong mật thất ở di chỉ cổ cách. Chính là tấm bản đồ nhìn như bản đồ chi tiết mạng lưới giao thông thành phố Bắc Kinh. Thật sự không có cách nào phá giải. Ban đầu tôi vẫn còn cẩn thận, chỉ gửi đi một phần. Về sau đánh liều một phen, tôi gửi toàn bộ cái tấm bản đồ này cho các chuyên gia phá giải mật mã hình ảnh, Có thể hỏi ý kiến để xem coi có ai. Mà tôi cũng hỏi hết. Cả Lữ Cách Nam cũng phản hồi rằng các chuyên viên nghiên cứu Tây Tạng cả đời ấy cũng đều không thể nào tìm ra được cái gì trên cái tấm bản đồ này cả. Kết luận của tất cả các chuyên gia đều giống hệt như nhau, không có cái tấm bản đồ chỉ dẫn phương hướng nào mà lại vẽ như thế cả. 10 vị thì có đến 8 vị thì không chịu tiếp tục đi sâu vào nghiên cứu cái tấm bản đồ này nữa. Chỉ vừa nhìn qua một cái là đã nói nghe với tôi rồi, đây rõ ràng là cái tấm bản đồ giả. Vì vậy đầu mối của chúng ta cũng đến đây mà đứt quãng. Trắc Mộc Cường Ba lại quan sát thật kỹ một lần nữa những đường nét chằng chịt như tơ nhện phân bố trên tấm bản đồ. Khá nhiều đường còn được tô màu, bên cạnh có những ký hiệu kỳ quái. Trên cả tấm bản đồ không hề có bất cứ một văn tự nào. Những ký hiệu đó mang tính cách hình tượng rất cao, hoàn toàn khác với tiếng Tạng cổ. Cũng có thể nói những hình ấy là vẽ một số loại động vật trừu tượng cũng không sai. Trắc Mộc Cường Ba lại một lần nữa chìm vào giữa vùng mê hoặc mệt mỏi. Trước mắt chỉ riêng về ký hiệu văn tự, bọn gã đã tiếp xúc với 4-5 loại khác nhau rồi, nhưng chỉ hiểu được một ít tiếng Tạng cổ. Còn văn khắc Maya, những ký hiệu hình vẽ Maya, ký hiệu văn tự của người Qua Ba, cũng tức là những ký hiệu ở mặt sau của tấm gương đồng và tấm thang ca có nói đến việc người Qua Ba sống chung với sói. Còn những ký hiệu động vật trừu tượng vô số ở trước mắt gã đây, tất cả đều xoay chuyển, bay lượn không ngừng trong tâm trí. Trắc Mộc Cường Ba nhìn chằm chằm vào máy tính, nét mặt nặng nề, nói, cũng có nghĩa là tuy chúng ta đã phát hiện ra được tấm bản đồ duy nhất và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, nhưng mà tất cả đầu mối đều dừng lại ở hai cái thứ này. Nếu không thể phá giải được những thông tin ẩn chứa ở bên trong thì cũng chẳng thể biết được cái điều gì hơn nữa. Có phải như vậy không thầy giáo? Giáo sư Phương Tân gật gật đầu, có thể nói là như vậy. Trương Lập nhắc nhở, nè, liệu có giống các hình vẽ của người Maya. Nhưng mà kỳ thực cái tấm bản đồ này không giống như là cái vẻ bề ngoài của nó. Cái thông tin thực sự vẫn còn ẩn tàng ở bên dưới nữa đó. Giọng khàn khàn của Ba Tang cất lên. Nhưng mà chúng ta không có cái tấm bản đồ gốc, thì cho dù có đúng là vậy thì cũng chẳng làm gì có cơ hội mà nghiên cứu chứ. Giáo sư Phương Tân điềm đạm. Về cái điểm này thì có thể yên tâm. Từ sau khi chúng ta ở đảo Huyền Không Tự trở về, các chuyên gia về Tây Tạng đã sử dụng tất cả các phương pháp kiểm tra một cách triệt để hai tấm bản đồ da sói đó rồi. Sau khi dùng đủ các phương pháp hóa học, quang học, thanh học, điện từ học, ảnh tượng học, ký hiệu mật mã và hình hành trừu tượng, ám thị học, kết luận rút ra đều như nhau. Đây là hai tấm bản đồ vẽ tay. Ngoài việc dùng các màu sắc khác nhau để đánh dấu một số đoạn đường, thì cả hai cái tấm bản đồ này đều không hề được xử lý đặc biệt gì. Chúng ta thấy nó như thế nào thì nó là như thế ấy mà thôi. Xin cũng lên tiếng. Cũng có nghĩa là mấu chốt để giải mã cái tấm bản đồ này nằm ở nội dung của nó. Tất cả bí mật đều ẩn giấu bên trong những cái hình vẽ này thôi. Giáo sư Phương Tần gật đầu tán thưởng. Đúng vậy. Trắc Mộc Cường Ba nhìn những đường nét ấy, dần dần cảm giác cả tấm bản đồ dường như đã hóa thành một mặt người nhìn gã cười chế nhạo. Giờ đây đầu mối quan trọng nhất đã ở trong tay, nhưng làm sao mới phá giải ra được để trở thành một vấn đề lớn. Bọn họ về thực chất chẳng khác nào người mù đọc sách, đến cả các phương pháp giải mã cơ bản cũng không nghĩ ra được. Giáo sư Phương Tân thấy Trắc Mộc Cường Ba mặt ủ mày chau, liền an ủi. Thư giãn một chút đi, sẽ có cách thôi. Chỉ tìm cái đầu mối trên cái tấm bản đồ này thì vẫn chưa có đủ đâu. Muốn giải mã được thông tin ẩn chứa trong nó còn thì phải làm thêm mấy việc nữa đó. Đầu tiên nè, đó là tận dụng hết khả năng thu thập tin tức liên quan đến Shangri-La và những danh xưng khác đã được biết đến của nó. Xét cho cùng thì đó cũng là những thông tin bề mặt có thể tìm được. Thứ hai thì chúng ta cần phải nhanh chóng có được cái tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu ở trong tay. Đây là một đầu mối nguyên bản mà chúng ta có được. Nói không chừng nó có thể là chìa khóa để giải mã bản đồ cũng nên đó. Thứ ba, chúng ta cần phải đi sâu vào các tìm hiểu những thông tin về tôn giáo thần bí của Pháp Sư Á La. Từ những nơi chúng ta đã đi qua và các thông tin có được cho tới hiện giờ, đã không thể dùng ba chữ không đơn giản để hình dung cái tôn giáo này được nữa rồi. Trắc Mộc Cường Ba nhớ lại những gì Lữ Cánh Nam đã nói với mình trong phòng bệnh tối hôm đó. Hiểu rằng đó là một tôn giáo bí mật, bọn họ không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin cho người ngoài. Gã khe khẽ lắc đầu nói. Thôi được rồi. Vậy cái bước đầu tiên của chúng ta chính là lấy cái tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu. Hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra được bí mật ẩn chứa ở trong cái tấm gương đồng ấy. Giáo sư Phương Tân gật đầu nói. Nhưng có một điều này tôi cần phải nói trước với cậu đó nha, Cường Ba à. Cái tay Vương Hữu đó, anh ta là một người thương nhân rất là lý trí. Anh ta hiểu rất rõ mình đang làm gì. Từ cái thái độ của anh ta có thể cho thấy rằng dù cho có chết, anh ta cũng nhất định phải chết ở Shangri-La đấy. Trong lúc đàm phán, cậu cũng phải giữ vững lý trí. Có hiểu ý của tôi không? Trắc Mộc Cường Ba cười khổ nói. Hiểu rồi, hiểu rồi. Nếu anh ta thích tới đó mà tự tử thì tôi cũng không có thay đổi ý chí của một con người được mà. Xin và Trương Lập không rõ lắm về việc của Vương Hữu, hỏi han một hồi mới vỡ nhẽ ra. Xin nói. Ồ, thì ra là như vậy. Nói như thế thì tất cả những người nghe nói đến nơi ấy đều muốn đến đó à? Nhưng tôi có một chú ý như thế này nhé. Mọi người có biết cái câu chuyện về người chèo thuyền và núi vàng hay không? Người ta phát hiện ra một quặng vàng ở trong một cái bang nào đó ở trên đất Mỹ, cho nên vô số người ùn ùn kéo đến đó để đào vàng. Nhưng ở đó lại có một con sông rất rộng, mà ở trên sông thì cũng không có thuyền bè gì hết. Thế rồi một người đào vàng lập tức bỏ cái ý định đi đào vàng của mình. Anh ta lấy hết vốn liếng ra để mua một con thuyền chuyên chở người qua sông, thu tiền rất đắt. Bất kể là những kẻ đào vàng lấy được vàng hay không, nhưng mà cái người chèo thuyền ấy vẫn giàu có hơn bất cứ người nào trong bọn họ. Tình huống của chúng ta lúc này hình như cũng rất giống như vậy. Chỉ bằng dứt khoát mở luôn một công ty du lịch cho rồi, đằng nào thì cũng có bao nhiêu người muốn đi như vậy cơ mà. Muốn đi thì cứ việc, chúng ta đứng ra thu phí, vừa hay là có thể giải quyết được vấn đề tài chính. Còn bọn họ thì có tìm được nơi ấy hay không, đến rồi có tìm được cái thứ mà bọn họ muốn tìm được hay không, đó lại là cái chuyện khác. Xin tự nhận thấy đây là một kiến nghị không tồi chút nào. Nhưng sau khi dứt lời, bỗng phát hiện ra những người khác đều tròn mắt lên nhìn mình đầy kinh ngạc, nên không khỏi hơi có chút lo lắng. Tôi nói sai gì à? Sau một hồi trầm ngâm, giáo sư Phương Tân là người đầu tiên lên tiếng. Xem ra chúng ta cần phải thay đổi phương thức tư duy rồi. Trong lòng ông ta lại thầm nhủ. Cuối cùng cũng có người đề ra phương án này. Anh bạn, kế hoạch của anh cuối cùng cũng tiến lên bước đầu tiên rồi. Cái con đường này thực sự rất nguy hiểm đấy. Cường Ba à, thứ lỗi cho tôi nhé. Lần này không thể cho cậu biết được chân tướng rồi. Trắc Mộc Cường Ba vỗ mặt lên vai Xin và nói: "Hây, chỉ có anh mới nghĩ đến cái chuyện này thôi đấy, Xin ạ." Ngay từ lúc ban đầu, Trắc Mộc Cường Ba và các thành viên trong tổ huấn luyện đặc biệt chỉ muốn tập hợp thành một nhóm nhỏ, bí mật đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu. Cho dù có tìm bạn bè giúp sức thì cũng chưa bao giờ nghĩ đến phương án mua thuyền thu phí. Cũng chính vì nguyên nhân này, khi Vương Hữu đề nghị ủng hộ tài chính để đổi lấy một chân trong đoàn đi Shangri-La thì Trắc Mộc Cường Ba không cần nghĩ ngợi gì mà đã cự tuyệt ngay lập tức. Khi đối mặt với nhóm của McKin, bọn họ cũng có thái độ bất hợp tác. Hai bên đã ngấm ngầm giao tranh, đồng thời trong quá trình tranh đoạt đầu mối ấy, dường như họ là kẻ chiến thắng cuối cùng. Có điều, rốt cuộc McKin đã nắm được những đầu mối gì thì họ lại hoàn toàn không hề hay biết. Sau khi tin tức bị rò rỉ ra ngoài, thế lực các phương đã ồn ồn kéo đến như nước thủy triều. Theo bản năng, bọn họ chỉ muốn né tránh. Có điều, đối với một nhóm người thiếu thốn cả tài chính, nhân lực và vật lực như họ, muốn tránh khỏi những thế lực hiện diện ở khắp nơi ấy đâu phải là chuyện dễ. Biết được núi vàng ở đâu, tự nhiên sẽ có người muốn đến đó để đào vàng. Lúc này áp lực đối với những người duy nhất có phương tiện qua sông như bọn họ sẽ chỉ mỗi lúc một lớn thêm. Giờ đây bọn họ đang phải đối mặt với tình hình tự như nước lũ tràn về. Khi trên đê xuất hiện một lỗ hổng cá biệt như McKin, họ còn có thể dùng cách bít hay trám lại, đắp lại để bổ khuyết. Thế nhưng nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao, nguy cơ vỡ đê đã ở ngay trước mắt. Nếu mà cứ tiếp tục đắp thêm như thế này thì đúng là lực bất tòng tâm. Được giáo sư Phương Tân chỉ dẫn, Trắc Mộc Cường Ba đã từng giả điên, giả ngốc. Nhưng các thế lực kia hiển nhiên vẫn không chịu dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Do đó bọn họ đang phải đối mặt với một nguy cơ cực lớn. Hơn nữa, trong tình hình nước lũ không có vẻ gì là muốn rút đi này. Tiếp tục đắp đê rõ ràng không phải là cách hay. Kiến nghị của Xin vừa khéo có thể phá được cục diện bị động khi nước lũ sắp làm vỡ đê. Thế không thể dừng lại được nữa thì khơi thông dẫn dòng chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Như vậy vừa có thể dẫn được dòng nước lũ đi, tránh được họa ngập úng. Mà khi dòng nước đã ở trong kênh dẫn nước, hướng đi của nó sẽ do người đào kênh quyết định. Nhưng Trương Lập thì không đồng ý, nói: lẽ nào chúng ta cũng cho các thế lực khác nhập hội hay sao à? Giáo sư Phương Tần lắc đầu nói: không, đương nhiên là không. Nhưng mà kiến nghị của xin lại có thể giúp cho chúng ta thoát được sự đeo bám nhằn nhẵn của bọn chúng đó. Trác Mộc Cường Ba nói: nếu mà làm tốt, đúng là còn có thể bù đắp lại sự thiếu thốn về mặt tài chính của chúng ta đó. Trương Lộc vẫn không hiểu: rốt cuộc là mọi người đang nói cái gì đấy? Sao mà tôi nghe càng lúc càng cảm thấy hồ đồ vậy nhỉ? Ba Tàng thì so sánh một cách hình tượng: giờ đây các thế lực đều như là một lũ chó điên. Bọn chúng cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta, không phải vì chúng ta đã chọc giận chúng, mà là vì trong tay chúng ta đang cầm một khúc xương. Vậy thì nếu chúng ta ném cái khúc xương ấy đi thì... Ba Tàng cười lạnh lùng nói: lúc đó sẽ được thấy chó cắn nhau. Giáo sư Phương Tần mỉm cười nói: hơn nữa, khi chúng ta đã nắm trong tay hai cái đầu mối quan trọng nhất, đó là tấm bản đồ chính xác duy nhất và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu rồi, vậy thì đem các tài liệu ghi được ở trong địa cung Maya và đá huyền không tự bán ra cho bọn họ thì cũng đâu có hề gì. Xin thốt lên: mọi người giỏi quá, cái chủ ý này còn hay hơn là ý của tôi nữa đó. Năm người lại thương lượng thêm một hồi, cho rằng phương pháp này quả thực rất khả thi, định đợi cho tất cả đến đông đủ rồi sẽ thảo luận lại cách thức thực hiện cụ thể. Cuối cùng giáo sư Phương Tân nói: thôi được rồi, mọi người đã bôn ba cả ngày rồi, giờ cũng nên nghỉ ngơi đi. Chúng ta bằng tới đây thôi, ngày mai có lẽ Lữ Kính Nam sẽ liên lạc với tôi. Cần Ba nè, ngày mai cậu chọn lúc nào để mà nhanh chóng gặp mặt cái tay Vương Hữu Ý đi, rồi lấy cái tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu về đây. Tôi sẽ nghĩ cách liên hệ với các chuyên gia về quan điện học nữa. Trác Mộc Cường Ba nói: được rồi, ngày mai tôi sẽ đi tìm Vương Hữu luôn. Trương Lập nói: đợi một chút đã giáo sư, cái gói hàng mà chúng tôi gửi từ nước ngoài về đâu rồi? Tôi muốn lấy ra cho Cường Ba thiếu gia xem, để mọi người biết công cụ mà chúng tôi đi mua về tốt như thế nào. Giáo sư Phương Tân bật cười ha hả rồi nói: đều ở trong cả kìa, theo tôi. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt lên: cái gì? Tất cả đều gửi qua đường bưu điện sao? Trương Lập ngoẹo đầu nói: chúng tôi mua toàn linh kiện điện tử, toàn là đồ hợp pháp không cả đấy mà. Cả bọn đi theo giáo sư Phương Tân vào nhà trong, thấy trên bàn đặt mấy bọc hàng, nhìn bề ngoài đều không có lớn lắm. Đây có lẽ chính là những trang bị mà mấy người bọn Trương Lập đã dựa theo cuốn nhật ký của Đường Thọ đi khắp nơi chọn mua về. Trương Lập lấy làm thích thú, xông đến bên chiếc bàn thành thạo bóc bao bì. Lúc lấy ra các món đồ bên trong, anh dường như đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Các loại thiết bị bày đầy ra mặt bàn trước mắt bọn Trác Mộc Cường Ba. Có cái nhận ra được, có cái không ai biết là cái gì, công cụ như thế nào. Trương Lập giải thích từ trái sang phải: đây này nha, đây là giày hút lực, một trong những trang bị thường dùng nhất của chúng ta đó. Giảm chấn, hình vòm, trợ lực đàn hồi cực mạnh. Cái này thì không cần giới thiệu nhiều nữa, đây là sản phẩm tốt nhất, nhưng mà không phải của Mỹ, mà là hàng của Pháp. Còn cái này nè, cái món này nè, chính là hình mẫu ban đầu của dây móc mà chúng ta sử dụng đó, do một sinh viên đại học tên là Power phát minh ra. Họ gọi nó là xích xoắn. Trác Mộc Cường Ba nhìn cái được gọi là xích xoắn đó, thế to bằng chiếc đài phát thanh cỡ nhỏ, dây thép và trục cuốn đều lộ cả ra ngoài, trông giống như là cuộn dây trên cần câu cá nhiều hơn. Ba Tàng cũng nói: Ủa, to như vậy sao? Trương Lập nhún vai: Hết cách. Hiện nay trên thị trường vẫn chưa có bán dây móc kiểu mới như là cái của chúng ta dùng. Vì vậy chỉ có thể mua cái loại sản phẩm của 10 năm trước nay mà thôi. Các nhà leo núi trước đây đều đeo nó ở thắt lưng cả mà. Có điều cũng không ngại gì. Cái này và dây móc cũng là một nguyên lý. Chỉ cần tìm hiểu được kết cấu bên trong của nó, chúng ta dư sức làm ra được một bộ dây móc mới. Còn đây, đây là áo cánh dơi, cũng không cần giới thiệu nhiều nữa ha. Gần như là giống hệt như cái chúng ta đã dùng. Vốn là của một người yêu thích các món thể thao mạo hiểm tên là Kenley, và một nhà phát minh người Đức tên là Holden phát minh ra. Nghe nói lấy cảm hứng từ loài sóc bay. Trắc Mộc Cường Ba cầm một món đồ trông giống như là cục pin sạc lên hỏi: Còn cái này là cái gì? Mắt của Trường Lập sáng rỡ lên, giật lấy cái cục pin sạc ấy và nói: Nè, cái thứ này hay lắm đấy nha, để tôi biểu diễn cho mọi người xem nè. À, Cường Ba thiếu gia, anh lấy cái điện thoại di động ra đi. Giáo sư, máy tính của ông chắc là phải cất vào hòm cách ly đấy. Đợi giáo sư Phương Tân cất máy tính xong, nụ cười trên môi của Trương Lập từ từ tắt. Anh chàng làm ra vẻ nghiêm túc nói: Cường Ba thiếu gia, anh gọi thử một số điện thoại nào đi. À, số nào cũng được. Trắc Mộc Cường Ba nói: Vậy thì tôi gọi số của thầy giáo đi nha. Điện thoại di động của giáo sư Phương Tân nhanh chóng đổ chuông. Trương Lập liền nói: Nè, mọi người chú ý đây. Ngón cái tay phải của anh bấm nhẹ lên phần đuôi của cục pin sạc một cái. Đèn báo của pin lập tức giảm đi một nấc. Và chuông điện thoại của giáo sư Phương Tân đồng thời tắt liệt. Còn đầu của Trắc Mộc Cường Ba thì nghiêng ra xa khỏi chiếc điện thoại đang áp bên tai, bởi vì trong điện thoại đã vang lên một tạp âm rất chói tai. À, cái chuyện gì thế? Trắc Mộc Cường Ba hỏi. Trương Lập mỉm cười đáp: Cái này đó hả? Gọi là đạn xung điện tử, tác dụng làm nhiễu tất cả các loại thiết bị điện tử, đồng thời gây ra những tổn hại không thể sửa chữa được cho một số linh kiện điện tử. Nè, trong đàn tế Mạc Đà La ở đảo Huyền Không Tự đó, chúng ta vốn là có thể giành toàn thắng, nhưng lại bị bọn tên Ben đó áp đảo ở bên trong, không sao ra nổi. Cái điểm chúng ta thua kém đối phương chính là ở vũ khí. Vũ khí của chúng ta không có được tiên tiến như đối phương. Giờ thì có cái thứ này rồi. Mấy cái loại súng mà gắn camera, ống ngắm điều khiển của chúng hả? Đều không còn có tác dụng gì nữa. Trắc Mộc Cường Ba nhìn chiếc điện thoại, màn hình đen kịt, vẫn không ngừng phát ra tạp âm của mình, hỏi: Nè, nó có thể kéo dài được bao lâu hả? Trương Lập đáp: 20 giây. Trắc Mộc Cường Ba thốt lên: 20 giây thôi sao? Trương Lập nói: Hữu dụng vào những lúc quan trọng là được rồi. Hơn nữa thể tích của nó rất là nhỏ, tiện mang theo trong người. Mỗi người có thể cầm theo 5 cho đến 10 chiếc. Chỉ cần sạc điện vào là có thể dùng đi dùng lại. Thêm chiếc máy sạc điện bằng năng lượng mặt trời và quay tay này nữa, chắc là đủ để đối phó với các thiết bị điện tử của bọn Mekin rồi. Bà Tàng cũng lấy làm hứng thú với loại đạn xung điện tử này. Anh ta cầm một cục lên xăm soi hỏi: Cái thứ này của ai nghĩ ra vậy? Trương Lập cười khổ đáp: Đây là sản phẩm của chiến tranh đó. Anh Bà Tàng, anh thử nghĩ mà xem, đến cả người xưa còn biết dùng từ trường để ngăn không cho các thiết bị điện tử hoạt động, thì con người ngày nay lẽ nào lại không có nghiên cứu đến cách thức phá hoại các thứ ấy chứ? Quân đội các nước lớn thường chế những thứ này to như là quả tên lửa, phạm vi phá hoại có thể lên đến cả mấy cây số vuông. Một khi sử dụng trong chiến tranh, thì nó có thể khiến cho tất cả các thiết bị điện tử của một thành phố mất hiệu lực. Thử nghĩ mà xem, trong xã hội ngày nay, nếu tất cả các thứ thiết bị điện tử đều không có thể sử dụng được thì cảnh tượng ấy sẽ như thế nào chứ? Cái sức phá hoại của nó có thể nói còn đáng sợ hơn là bom đạn trực tiếp phá hoại các thành phố nữa. Còn cái loại đạn xung điện tử cỡ nhỏ của chúng ta đây, ngày đầu là thứ mà các nhân viên tình báo sử dụng. Khi ăn trộm thông tin cơ mật mà bị phát hiện thì sẽ dùng cái này để vô hiệu hóa các camera lắp ở khắp nơi, thì hiệu nghiệm lắm đó. Bà Tàng kinh ngạc hỏi, cái thứ này mà cậu cũng kiếm ra được à? Trương Lập nhún vai nói, ơi, chỉ cần là thứ được phát minh ra, ắt là sẽ có người biết. Mà chỉ cần có người biết thì ắt là mua bán được. Hơn nữa, chế tạo ra nó đâu có khó khăn gì. Chúng tôi còn được tìm được cái thứ này ở Iraq đó, cũng không có tốn tiền cho lắm. Trác Mộc Cần Ba hỏi, cái này cũng là theo chỉ dẫn trong nhật ký à? Trương Lập gật đầu, ừ, đúng vậy. Trác Mộc Cần Ba nghi hoặc hỏi, nhà thám hiểm thì dùng đến những cái thứ này làm gì chứ? Trương Lập mỉm cười nói, à, tôi quên mất không nói với mấy người. Đường Thọ ghi ở trong nhật ký rằng anh ta phát hiện ra rất nhiều dân tộc cổ xưa đã có một chút hiểu biết về một số hiện tượng cảm ứng điện tử đặc thù. Tuy họ không biết nguyên lý bên trong, nhưng mà đã học được cách vận dụng cảm ứng điện trường này, giống như ở cánh cửa sinh mệnh đó, và cả ở trong lúc ở trong bụng của tượng Phật khổng lồ nữa. Kỳ thực tác dụng của Thiên Châu cũng chính là một loại cảm ứng điện tử mà thôi. Dựa vào những ghi chép ấy, tôi suy đoán ra dùng cái thứ này có lẽ cũng có tác dụng giống như là Thiên Châu vậy. À, thôi được rồi, được rồi. Trước mắt là có bấy nhiêu thứ đây, nhiều đây thôi. Rồi Trương Lập xòe tay ra nói, nè, nhưng mà chớ có coi thường mấy cái món đồ nhỏ nhỏ này nha. Chúng tôi phải đi khắp mười mấy nước mới tìm mua ra được những cái sản phẩm tốt nhất đấy. Tôi đoán chắc hội của đội trưởng Hồ Dương còn phải đi kiếm đạn hấp lực, áo cứu sinh nữa. Những cái thứ đó chắc là cũng tác dụng lắm đấy.